Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 chẳng biết xấu hổ cha mẹ. Thiên Lan cùng Hồng Nguyệt dong binh đoàn người trở lại Vân Thành đã là 10 ngày sau. Dọc theo đường đi Thiên Lan là phát hiện này đó lính đánh thuê thật sự thực đáng yêu. Ít nhất so với kia chút trong gia tộc cả ngày nghĩ như thế nào tính kế người muốn khá hơn nhiều. Đặc biệt là Thừa Đức. Dọc theo đường đi nháo ra không ít chê cười. Tiêu Trừ Đại gia lên đường mệt nhọc. Vừa đến Vân Thành, Hồng Nguyệt dong binh đoàn người đều vây quanh Thiên Lan. Cực lực mời nàng đi Hồng Nguyệt dong binh đoàn. Nhưng Thiên Lan vội vã hồi Vân gia. Còn muốn chạy đến Đế Kinh. Nơi nào còn có thời gian đi Hạt Hoàng. Chỉ có thể là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Vân Thành ngoại, đại gia liền nhìn đến như vậy một bộ kỳ cảnh. Một đám đại nam nhân vây quanh một cái kim bào tiểu cô nương. Díu dít nói cái không ngừng. Mà kia kim bào tiểu cô nương vẻ mặt khó xử. Không ngừng cự tuyệt cái gì. Đại gia còn tưởng rằng là gặp gỡ cường đoạt dân nữ sự. Nhưng vừa thấy lại cảm thấy không đúng. Những cái đó nam nhân như thế nào có chút quen thuộc. Lão nhân kia càng quen thuộc. Còn không phải là Hồng Nguyệt dong binh đoàn người sao. Đa tạ đại gia hậu ái. Nhưng là Thiên Lan thật sự còn có chuyện quan trọng muốn làm. Như vậy, chờ lần sau, Thiên Lan nhất định đi bái phỏng các vị. Thiên Lan vẻ mặt bất đắc dĩ. Những người này nhiệt tình chắn đều ngăn không được a. Được rồi các ngươi này đàn thằng nhãi danh. Thừa Đức đẩy ra chống đỡ chính mình người. Nhảy đến Thiên Lan trước mặt, tự cho là cười đến hòa ái dễ gần. Tiểu nha đầu. Chờ ngươi có rảnh nhưng nhất định phải đến Hồng Nguyệt dong binh đoàn tới, Thiên Lan đã biết. Này liền cáo từ, các vị bảo trọng Thiên Lan chẳng ra cái gì cả ôm quyền khom lưng. Cũng may hiện tại mọi người tâm tư đều không ở cái này mặt trên. Cũng không ai cảm thấy đột ngột, cùng Hồng Nguyệt dong binh đoàn người tách ra, Thiên Lan liền thẳng đến thành chủ phủ, thủ vệ rất xa liền nhìn đến một cái kim bào tiểu cô nương đến gần. Kia tôn quý khí chất làm cho bọn họ tưởng tới cái gì đại nhân vật. Nhưng chờ nàng tới rồi trước mặt, bọn họ liền trợn tròn mắt, này không phải đại tiểu thư sao? Như thế nào biến thành cái dạng này? Không màng thủ vệ thị vệ kinh ngạc biểu tình, Thiên Lan trực tiếp vào trong phủ, thuận tiện còn hỏi Vân Ninh thấm chỗ ở, lưu lại khiếp sợ thủ vệ thị vệ. Một hồi lâu mới có cá nhân hoảng loạn chạy vào phủ đi cấp Vân Khiếu Thiên báo tin. Vân Ninh thấm chỗ ở ly Vân Huyền Khê không xa, cho nên nàng thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi. Chính là còn không có đi vào liền nghe được bên trong có bén nhọn khắc nghiệt thanh âm truyền ra tới. Tiểu tiện nhân, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng liền có thể vứt bỏ chúng ta. Hừ, ngươi một người ở thành chủ phủ hưởng phúc, đem chúng ta cả gia đình vứt bỏ ở kia thâm sơn cùng cốc. Lúc trước lão nương liền không nên sinh hạ ngươi như vậy cái vong ân phụ nghĩa tiểu tiện nhân. Nương, nói nhiều như vậy làm cái gì? Tỷ tỷ hiện giờ là muốn đi vào đế quốc học viện người. Nơi nào còn để mắt chúng ta như vậy thân nhân, chào phúng thanh âm theo sát phía trước thanh âm. Vang lên. Hơi mang một ít tính trẻ con, tuổi hẳn là không lớn. Các ngươi số ít điểm money, đây là một cái già nua nam âm money Thiên Lan yên lặng tính toán hạ. Những người này chẳng lẽ là Vân Ninh thấm thân nhân? Vẫn luôn không có Vân Ninh thấm thanh âm vang lên, Thiên Lan hơi hơi có chút lo lắng. Không phải là ra cái gì sự đi. Do dự hạ, Thiên Lan vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Trong viện tình huống xa xa ra ngoài Thiên Lan đoán trước. Vân Ninh thấm quỳ gối một đôi nam nữ trước mặt, trên người rõ ràng có bị quất quá dấu vết, kia phụ nhân trong tay còn cầm một cái nhiễm vết máu roi dài. Bên cạnh đứng một cái cùng Vân Ninh thấm mặt mày có chút tương tự thiếu niên. Bất quá 11-12 tuổi, lại là đầy mặt khinh thường cùng châm chọc, kia đôi nam nữ ước chừng 40 tả hữu, trên người xuyên chính là vải thô áo tang, trên mặt đều là thế sự xoay vần bộ dáng. Vừa thấy liền không phải đại gia tộc chung nuôi nấng ra tới người. Nhưng kia thiếu niên liền rõ ràng so với bọn hắn hảo quá nhiều. Trên người xiêm y đều là mới tinh, khuôn mặt nhỏ cũng là bạch bạch nộn nộn, Thiên Lan không chút suy nghĩ. Hai ba bước vọt tới Vân Ninh Thấm bên người. Đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Trong mắt không tự giác hiện lên một mặt lệ khí. Vân Ninh Thấm đầu tiên là sửng sốt. Vốn là bình tĩnh sắc mặt đang xem đến Thiên Lan kia một khắc. Hốc mắt không tự giác đỏ lên. Phụ nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thiên Lan. Đầu tiên là sửng sốt hạ. Thiên Lan trên người kim sắc quần áo cơ hồ làm nàng không mở ra được mắt. Chính là vừa thấy nàng thế nhưng đỡ Vân Ninh Thấm đứng lên. Lập tức liền tạc mau. Nơi nào tới dã nha đầu, trong tay roi dài dương lên. Như linh xà giống nhau hướng Thiên Lan chạy tới. Ở trong không khí mang theo một trận túc tiếng huýt gió. Vân Ninh Thấm cả kinh. Tay mắt lanh lẹ đem Thiên Lan kéo đến phía sau. Sinh sôi thừa nhận rồi kia một tiên, ngực cánh tay thượng lập tức liền có đỏ thắm chất lỏng chảy ra. Thiên Lan không nghĩ Vân Ninh Thấm sẽ đột nhiên kéo ra chính mình. Vì chính mình chặn lại kia một tiên, trong lòng đối nàng lại là áy náy lại là tức giận. Tức giận tự nhiên là đối diện kia đối nam nữ. Các ngươi là cái gì người? Thiên Lan mắt lạnh nhìn bọn họ. Mặc dù là trong lòng hiểu rõ. Thiên Lan vẫn là muốn nghe xem này ba người chính miệng nói ra. Kia thiếu niên vừa thấy đến Thiên Lan thời điểm trong mắt liền xuất hiện một mặt ghen ghét cùng. Tham lam, này xiêm y vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Nếu là hắn cũng có thể có một kiện. Hừ, tự tiện xông vào người khác địa phương còn không biết xấu hổ hỏi người khác là ai. Người này dã nha đầu rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, phụ nhân trên mặt tất cả đều là tức giận. Người khác địa phương, ta nhớ rõ, không sai nói nơi này là Ninh Thấm sân. Các ngươi mới là tự tiện xông vào cái kia đi. Thiên Lan sắc mặt bất biến, không hề có tức giận ý tứ. Vân Ninh Thấm kéo kéo Thiên Lan tay áo, đem nàng hướng chính mình phía sau lôi kéo. Trong lòng nàng, Thiên Lan chỉ là sẽ một ít quyền cước công phu, không có linh lực tiểu cô nương, lão nương là nàng nương, ở chỗ này có cái gì sai? Phụ nhân giống như bị người dẫm đến đau đớn giống nhau. Này tiểu tiện nhân ở chỗ này quá đến đại tiểu thư sinh hoạt. Bọn họ toàn ra lại ở thâm sơn cùng có quà ăn không đủ no mà không đủ ấm nhật từ. À, ta thật ra chưa thấy quá cầm roi hướng chính mình nữ nhi trên người tiếp đón nương, Thiên Lan cho. Rằng Vân Khiếu Thiên đối chính mình là đủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới này phụ nhân đối Vân Ninh Thấm ác hơn. Vân Khiếu Thiên là phụ thân, nàng còn có thể nghĩ đến qua đi, nhưng này phụ nhân chính là Vân Ninh Thấm mẫu thân, nàng như thế nào hạ thủ được, giáo huấn nhà mình nữ nhân có cái gì sai, người này dã nha đầu cùng này tiểu tiện nhân là một đám. Hừ, ngươi nhìn xem nàng qua cái gì nhật từ, nhìn nhìn lại lão nương qua cái gì nhật từ, loại này bạch nhãn lang lão nương dưỡng lên làm gì. Bên cạnh kia nam nhân vài lần tưởng giữ chặt phụ nhân. Lại đều bị phụ nhân ném ra. Còn hung tợn trừng mắt nhìn kia nam nhân vài lần. Nam nhân nếm thử vài lần không có kết quả sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng có hôm nay sinh hoạt đều là nàng nỗ lực được đến. Cùng các ngươi không có chút nào quan hệ Thiên Lan thần sắc lạnh vài phần. Nàng chính là nghe nói lúc trước Vân Ninh Thấm không có tới thành chủ phủ thời điểm quá nhật tử kia. Chính là so cầu đều còn không bằng. Hiện giờ Vân Ninh Thấm là dựa vào chính mình nỗ lực. Đến tới Vân gia này hết thảy đãi ngộ. Như vậy chẳng biết xấu hổ cha mẹ. Thiên Lan chỉ kiếp trước ở TV thượng nhìn đến quá. Không nghĩ tới hôm nay là thật sự gặp gỡ. Nỗ lực, ha ha, lão nương lúc trước nếu là không sinh nàng. Nàng nơi nào tới hôm nay hết thảy, hiện tại làm nàng cấp gia chủ nói làm chúng ta một nhà đến này trong thành tới nàng cũng không. Chịu, lão nương lúc trước nên bóp chết nàng, phụ nhân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Ninh Thấm. Dường như muốn đem nàng ăn sống sống lột giống nhau, Thiên Lan khóe miệng lan tràn khởi một mặt trào phúng cười. Vân gia quy củ các ngươi cũng chưa biết rõ ràng, tưởng tiến này Vân Thành. Các ngươi một không thực lực nhị không đầu óc, dựa vào cái gì tiến vào. Thiên Lan này xích quả khinh bỉ làm kia nam nhân đều đầu tới một mặt căm tức nhìn. Mà kia thiếu niên càng là trực tiếp chỉ vào Thiên Lan giống lên. nhà của chúng ta cấp Vân gia sinh cái thiên phú tốt như vậy nữ nhân. Như thế nào liền không thể tiến vào, thiếu niên cùng kia phụ nữ giống nhau. Đầy mặt tức giận, trong mắt là tiểu thị dân con buôn cùng tính kế. Thiên Lan tà tà cười, đối với kia thiếu niên nói, như vậy vì cái gì cố tình nàng thiên phú hảo, mà ngươi thiên phú không hảo đâu. Đây đều là chú định tốt, ngươi được đến bọn họ sủng ái, cho nên thiên phú bị cướp đoạt, mà nàng không có bọn họ sủng ái, cho nên được đến thiên phú. Tỷ tỷ hôm nay liền cho ngươi thượng một khóa, sở hữu sự đều là tương đối mà nói. Hiểu, thiếu niên sắc mặt đổi đổi, nhìn về phía nhà mình cha mẹ, trong mắt có chút nghi hoặc, Thiên Lan nói được quá thâm ảo hắn nghe không hiểu, nhưng câu kia bởi vì được đến bọn họ sủng ái mà thiên phú không hảo lại là ở hắn bên người không? Ngừng tiếng vọng, ta mặc kệ các ngươi ở Vân gia làm cái gì, nhưng là Vân Ninh Thấm là ta Vân Thiên Lan bằng hữu. Các ngươi nếu là ở dám động nàng một chút, ta khiến cho các ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Thiên Lan sắc mặt vừa chuyển, lạnh lẽo cùng sát khí không ngừng đều trên người nàng tràn ra. Làm ở đây ba người đều là sửng sốt, cái này nhỏ xinh thiếu nữ trên người khí thế thế nhưng sẽ làm bọn họ cảm thấy kinh hãi. Vân Ninh Thấm cũng là hơi hơi nhút nhát, một tháng không thấy, Thiên Lan trên người khí thế chuyển biến thật nhiều. So phía trước sắc bén, lại cũng so phía trước nội liễm, làm người có loại thấy không rõ cảm giác. Chúng ta đi, Thiên Lan đỡ Vân Ninh Thấm muốn đi. Vân Ninh Thấm nhìn mắt bên kia sững sờ ba người, trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói cùng Thiên Lan ra sân. Phía sau ba người thẳng đến nàng đi ra thật xa mới khó khăn lắm hoàn hồn. Kia thiếu niên chớp hạ mắt, ngơ ngác nói, nàng vừa rồi nói nàng kêu Vân Thiên Lan, Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Lan. Nam nhân nghi hoặc ra tiếng, không phải nói Vân gia đại tiểu thư là cái phế vật sao? Có như vậy khí thế thiếu nữ sẽ là phế vật. Thiên Lan mang theo Vân Ninh Thấm mới ra sân, liền nhìn đến Vân Khiếu Thiên dưới chân sinh phong hướng bên này. Nhìn đến Thiên Lan kia một thân kim bào, trong mắt hiện lên một mặt thâm trầm, đang xem Vân Ninh Thấm một thân vết thương, trên mặt liền có chút tức giận. Sao lại thế này? Vân Khiếu Thiên còn chưa đi tiến, liền trầm giọng hỏi, này Vân Ninh Thấm là Vân gia thiên tài, càng là lập tức muốn đi vào đế quốc học viện người. Như thế nào bị người thương thành như vậy? Vân Ninh Thấm cả người run lên, cục đầu xuống thấp thấp kêu một tiếng gia chủ. Thiên Lan chút nào không kiêng dè chỉ nghe được thanh âm đã đứng ở cạnh cửa ba người. Gia chủ, này Vân Phủ cũng là người không liên quan tùy tiện có thể tiến sao? Vân Khiếu Thiên nhìn kia ba người, chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch bọn họ cùng Vân Ninh Thấm quan hệ. Tức khắc tức giận cọ cọ dâng lên, gầm lên một tiếng, không có Vân gia triệu hoán tự tiện rời đi, ai cho các ngươi lá gan? Linh Hoàng uy áp thổi quét hướng ba người đều là chân cẳng mềm nhũn. Thình thịch vài tiếng quỳ gối trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi cùng kinh sợ. Hết chương.